Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 680, chương 680, chớ quá mức. Energy barrier, đối mặt đánh tới đạn sắt. Thẻ Bella bất luận cái gì thần sắc ba động đều không có. Liền chống ra một bộ trong suốt bích trướng. Đạn sắt đánh ở phía trên. Thậm chí kích không dậy nổi một tia gợn sóng. Liền vô lực rơi xuống trên mặt đất. Ha ha, thế nào, Long Nhĩ Bạch Thủy. Nhìn thấy ngươi đã từng năng lực bị ta sử dụng, đồng thời còn sắp đoạt đi cái mạng nhỏ của ngươi, trong lòng ngươi là cảm tưởng gì? Hẳn là rất phức tạp, thậm chí có chút hồi ức đi. Nhưng rất đáng tiếc, năng lực này hiện tại là của ta, ngươi cầm không đi. Thẻ Bella tán đi bích chướng, liền toàn thân bao khỏa tại hạt ánh sáng bên trong, kịch liệt xé rách không khí. Liền hóa thành một đạo huyễn ảnh phóng tới Bạch Thủy mà tới. Ô oa, Bạch Thủy thân thể căn bản không kịp phản ứng. Liền bị thẻ Bella trực tiếp bắt lấy yết hầu một thanh tích lũy trên mặt đất. Phịch một tiếng hãm sâu tại bong tàu bên trong. Thế nào, không nghĩ tới đi, Long Nhĩ Bạch Thủy, ngươi cũng có hôm nay à? Cỡ nào chật vật à? Ha ha. Ta phải thật tốt vỗ xuống đến, để toàn bộ thế giới tất cả xem một chút ngươi bộ này kẻ đáng thương bộ dáng. Thật sự là rất có ý tứ. Ngẫm lại ngày xưa Ngũ Hoàng Long Nhĩ Bạch Thủy, hiện tại cũng bất quá là thủ hạ ta một cái phế vật sâu kiến mà thôi. Phẫn nộ sao? Biệt khuất sao? Ha ha, thỏa thích phát tiết trong lòng biệt khuất. Không cam lòng đi. Bởi vì đợi chút nữa ngươi liền không có cơ hội. Mặc dù không biết ngươi là thế nào xử lý tác kho BK tên phế vật kia. Nhưng đã ngươi có thể xử lý hắn. Vậy xem ra ngươi vẫn là có chút tài năng nơi tay. Ta còn là cẩn thận một chút. Miễn cho lật thuyền trong mương. Nói, Bạch Thủy trên thân toát ra một mảnh hạt ánh sáng. Đem mình cùng Bạch Thủy ngăn cách ra. Ta nghĩ... Một cước này đại khái là trên biển lớn đại bộ phận ý nghĩ trong lòng đi. Thẻ Bella một cước trùng điệp đạp ở Bạch Thủy trên mặt. Đón lấy, dùng năng lực đem Bạch Thủy trói buộc lên. Liền kéo ra quần, hoàng kim chi thủy tính khô vô cùng. Tưới lên Bạch Thủy trên đầu. Không nên quá phận, Bạch Thủy đột nhiên âm trầm xuống. Tức giận gào thét lên tiếng. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cho dù Bạch Thủy tâm tính rất tốt, nhưng trong này chịu được khuất nhục như vậy, bất kể là phía trước sinh đương thời, mặc kệ là làm phi thôn đêm, vẫn là Long Nhĩ Bạch Thủy, hắn đều chưa hề là sừng sững với thế giới tầng cao nhất nhân vật, chưa từng bị đối xử như thế qua. Ha ha, quá phận, Long Nhĩ Bạch Thủy. Ngươi làm thế giới này là cái gì thế giới? Đây chính là một cái thịt yếu mạnh ăn thế giới. Ngươi không có thực lực, ngay cả mình tính mạng còn không giữ nổi. Còn nói gì tôn nghiêm? Ha ha, trước kia chưa từng có nhận qua khuất nhục như vậy đi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng giết chết ngươi. Dù sao, nếu là cứ như vậy giết chết ngươi, chẳng phải là ít đi rất nhiều niềm vui thú. Thẻ Bella hoàn toàn liền là một bộ tiểu nhân đắc chí thần sắc. Đạp ở Bạch Thủy trên mặt vô cùng càn rỡ cười to. Tới tới tới, các người cũng đi thử một chút loại này nhục nhã bạch ưng cảm giác. Cam đoan để nhân sinh của các ngươi trong nháy mắt đạt được thăng hoa. Thẻ Bella đối một bên hải tặc nhóm vẫy vẫy tay. Đúng là để bọn hắn cũng cùng một chỗ tham dự vào. Những này hải tặc kỳ thật đã sớm nghĩ tham dự vào. Nhục nhã bạch ưng dạng này cơ hội tốt. Mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nhưng chỉ là không có thẻ Bella mệnh lệnh. Bọn hắn cũng không dám đi qua giới hạn. Dù sao, cùng nhục nhã bạch thủy so sánh. Còn là mình mạng càng trọng yếu hơn một điểm. Thẻ Bella làm nhiều phần hoàng kim chi thủy thêm thức ăn mà xuống thời điểm. Bạch Thủy trực tiếp phát ra như là ma vương đồng dạng phẫn nộ gào thét.